Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, trang 742. Huống hồ Hoa Vinh Nguyệt còn đồng dạng thực tự hào một sự kiện. Chính là chính mình ở đổi trang làm chuyện xấu thời điểm cơ hồ lưu không dưới cái gì tay chân. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt cái này thân phận mới có thể ở Bách Thảo Đường quá như thế cá mặn lại bình. Tĩnh sinh hoạt, nếu này hai cái điểm đều bị cơ bản bài trừ. Kia Hoa Vinh Nguyệt trong lúc nhất thời thật đúng là không nghĩ ra được đám kia người tìm được. Chính mình đến tột cùng là bởi vì cái gì, nàng chỉ là cảm thấy nhóm người này khả năng có bệnh bệnh. Hoặc là nàng cùng kia bang nhân đều có điểm bệnh bệnh. Bằng không nhân loại mạch não sao lại có thể không tương thông đến nước này, bất quá Hoa Vinh Nguyệt. Đảo có cái tương đối tốt, ưu điểm nàng không hiểu được thời điểm sẽ khiêm tốn thỉnh giáo. Tuyệt đối sẽ không chính mình nghẹn suy nghĩ, vì thế ở nào đó mưa dầm liên miên hảo thời tiết. Nàng dọn chính mình tiểu băng ghế ngồi xuống Giang Liên Hoán bên cạnh. An tĩnh nhìn Giang Liên Hoán. Giang Liên Hoán nguyên bản ở an an tĩnh tĩnh viết đồ vật đâu. Ở bị Hoa Vinh Nguyệt như vậy nhìn chằm chằm 10 phút sau thật sự là cảm thấy sờn tóc gáy, hắn quay. Đầu tới nói, ngươi muốn hỏi cái gì cứ việc nói thẳng. Đừng như vậy nhìn chằm chằm vào ta, khụ khụ. Ta có một vấn đề. Hoa Vinh Nguyệt nói, ta ngày đó, giống như loáng thoáng cảm thấy phía sau có người đi theo ta, nhìn chằm chằm ngươi. Giang Liên Hoán nhướng mày, ngươi đây là... Lại trêu chọc cái gì kỳ quái người? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Giang Liên Hoán, biểu tình cổ quái, tâm nói bên người kỳ quái nhất người hẳn là chính là Giang Liên Hoán ngươi. Vì cái gì ngươi trong lòng còn không có điểm số, còn có. Ngươi vì cái gì muốn thêm cái kia, lại, tự. Bất quá nàng cũng không có so đo cái này, chỉ là nói, bất quá kỳ quái chính là... Người kia theo một đoạn đường lúc sau lại đột nhiên biến mất. Ta nguyên bản tưởng đem nàng dẫn tới một đoạn đường nhỏ lúc sau lại động thủ. Nhưng là ta quải một cái cong lúc sau. Ta liền phát hiện ta phía sau không có người. Ân. Giang Liên Hoán giống như đối với câu chuyện này còn càng cảm thấy hứng thú một chút. Hắn ngồi thẳng thân mình hỏi. Người lại cẩn thận nói. Hoa Vinh Nguyệt bắt đầu tiếp tục một bên. Hồi ức, một bên nói. Nhưng nói thực ra, thẳng đến chính mình yêu cầu tự thuật thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt mới phát hiện đây là một kiện tự thuật khó khăn cỡ nào đại sự tình, bởi vì nàng đại. Có thể đem đám kia người cũng không giống như là hướng về phía nàng tới. Rồi lại đích đích xác xác là hướng về phía nàng tới chuyện này từ đầu tới đuôi tự thuật cái biến. Nhưng là này liền đề cập đến rất nhiều vấn đề. Tỷ như, Hoa Vinh Nguyệt là như thế nào biết những người đó lại không phải hướng về phía nàng tới đâu? Lại hoặc là, cái kia theo dõi người từ nàng phía sau biến mất chuyện sau đó. Hoa Vinh Nguyệt lại là như thế nào biết đến đâu? Mấy thứ này đều không có biện pháp nói tỉ mỉ. Nói tỉ mỉ lên đều dễ dàng ra bắc, xét thấy từ quá vãng kinh nghiệm tới xem. Giang Liên Hoán người này trực giác quả thực đáng sợ. Có chút Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cho rằng lừa gạt đi qua sự tình đều sẽ bị hắn bắt lấy bím tóc. Cho nên nàng chỉ có thể lời nói hàm hồ nói. Ngươi nói những người đó có hay không có thể là phát hiện ta là Dịch Linh Lung? Không phải, ta là giả mạo Dịch Linh Lung, cho nên mới muốn đi theo ta. Giang Liên Hoán trên dưới nhìn thoáng qua Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì từ hắn trong ánh mắt lại nhìn ra một loại nồng đậm khinh bỉ cảm. Đồng thời cũng làm Hoa Vinh Nguyệt không thầy dạy cũng hiểu đọc đã hiểu hắn chưa nói ra tới nói. Sẽ không thật sự có người nào đem ngươi đương thành Dịch Linh Lung đi. Không thể nào, không thể nào. Uy, nếu bọn họ thật sự đem ngươi đương thành là Dịch Linh Lung. Một lát sau, Giang Liên Hoán mới cố mà làm nói. Ngoặc kép, kia đảo thật là một kiện thật đáng mừng sự tình. Chứng minh lục phiến môn thời gian dài như vậy tới nay vẫn luôn ở làm sự tình rốt cuộc không phải. Vô dụng công, Hoa Vinh Nguyệt nghe hắn nói đích xác như là đây là một kiện hỷ sự ý tứ. Chính là như thế nào nghe như thế nào cảm thấy không đối vị, nàng tâm nói ngươi này cái gì ngữ khí a? Rõ ràng trước đoạn nhật tử còn đem nàng kêu lên đi sắm vai chân chính dịch linh lung. Như thế nào chuyện tới hiện giờ liền trở mặt không biết người. Khụ khụ, ta ý tứ là nói, phía trước bị ngươi lừa dối chủ đều là như vậy một hai người. Nhưng là nếu đại quy mô theo dõi ngươi, kia hẳn là chính là có cái gì tổ chức người cho rằng ngươi là dịch linh lung. Hơn nữa còn đối này trả giá hành động. Giang Liên Hoán không có gì tỉnh lại ngựa khí nói đến, hắn tiếp tục cấp Hoa Vinh Nguyệt phân tích, nhưng là có đôi khi hoài nghi cùng làm ra hành động là hai loại hoàn toàn bất đồng khái niệm. Thường thường giống cái loại này có quy mô tổ chức làm việc sẽ không như vậy dễ như trở bàn tay. Lục phiến môn hạ lớn như vậy sức người sức của, cũng chưa có thể làm tất cả mọi người tin tưởng vững chắc dịch linh lung chính là dịch linh lung. Đâu, bọn họ nếu hạ rất lớn sức lực đi truy tung trang điểm hảo lúc sau ngươi. Kia đảo về tình cảm có thể tha thứ, nhưng là hạ lớn như vậy sức lực, đi truy tung một cái nhìn qua cùng dịch linh lung quang tám sao cũng không tới. Chỉ là lớn lên có điểm giống, hơn nữa ở một cái y quán đương học đồ còn xuyên thành như vậy ngươi. Ngoặc kép, huy, ngươi lại đem nói rõ ràng một chút. Đương học đồ làm sao vậy? Hơn nữa xuyên thành như vậy lại làm sao vậy? Hoa Vinh Nguyệt không biết vì cái gì liền nghe Giang Liên Hoán nói phi thường khó chịu. Rõ ràng Giang Liên Hoán nói cùng nàng ý tưởng cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt chính là mạc danh khó chịu, nhưng có một chút Giang Liên Hoán nói đặc biệt. Chính xác những người đó hạ sức lực rất lớn. Tuy nói Giang Liên Hoán khả năng cho rằng truy tung nàng người rất nhiều, nhưng trên thực tế chỉ có một cái. Bất quá kia một người trên người hạ vốn gốc cũng đã đủ đại, kia theo dõi nàng người có thể là ôm hẳn phải chết tâm thái tới. Hơn nữa trên người hắn cái loại này sâu, nhìn dáng vẻ cũng không giống như là cái gì dễ dàng là có thể lộng tới đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, nếu không nói như thế nào trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đâu. Nàng phát hiện, giống như người kia câu kia, tìm được ngươi, căn bản liền không phải đối với Hoa Vinh Nguyệt nói, mà là đối với, mang mặt nạ nàng nói, nàng theo bản năng cho rằng đối phương cũng đã biết người đeo mặt nạ chính là Hoa Vinh Nguyệt, nhưng lại hoàn toàn xem nhẹ đối phương cảm thụ, ở đối phương xem ra. Chính mình hoàn toàn là đang ở theo dõi một người khác trong quá trình bị đột nhiên trói đi. Lại lần nữa tỉnh lại khi thấy chính là một người mặc hoa y, đầu đội mặt nạ hoàn toàn bất đồng người, có thể hay không? Những người này căn bản là không phải hướng về phía nàng tới, mà là cho rằng dựa vào nàng, liền có thể dẫn ra mặt sau hoa diện đâu. Cái này liền rất có ý tứ. Đến tột cùng là nơi nào cho những người đó ảo giác, làm cho bọn họ sẽ sinh ra loại này ý tưởng đâu. Hết chương.